Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, 6 kiếm nô đột kích. Canh thứ nhất, Hàn Quốc, Tân Trình, Tứ Phương khách sạn, 6 cái cách ăn mặc quái dị, gánh vác hình thù kỳ lạ quái kiếm bóng người đứng tại trước cửa sổ. Bọn họ ánh mắt sắc bén, khí tức lạnh lẽo, dường như ẩn núp độc xà, lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên thoát ra cho người ta nhất kích chí mệnh. 6 người này cũng là khiến 7 nước nghe tiếng tang, gan là võng tiếng tăm lừng lẫy 6 kiếm nô. Bọn họ mỗi một cái tu vi đều đạt tới thiên nhân tam trọng. 6 vị một thể, lại làm theo ý mình. Cá tính khoa trương, lại tuyệt đối phục tùng. Bọn họ liên thủ nhất kích, vô cùng kinh khủng. Trong thiên hạ có thể ngăn lại người không nhiều. Căn cứ tin tức, Diệp Đông Hoàng cơ hồ một mực đợi tại Huyết Y Bảo, rất ít ra ngoài. 6 kiếm nô bên trong võng lượng mở miệng. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, cũng là 6 kiếm nô bên trong một cái duy nhất tay cầm song kiếm kiếm khách. Hắn am hiểu khinh công, kiếm pháp nhẹ nhàng nhanh chóng, làm người dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc. Truy cầu lực lượng, trở thành sát thủ cũng bất quá là vì du hí cuộc đời. Tay cầm Việt Vương bát kiếm bên trong, võng lượng nhẹ nhàng phiêu giật, thu phóng tự nhiên. Chỗ nào cũng có, Huyết Y Bảo bên trong ngoại trừ mục tiêu nhân vật Diệp Đông Hoàng, cũng không cao thủ, thỉnh thoảng sẽ tại Huyết Y Bảo Bạch Diệp Phi cũng bất quá thiên nhân nhất trọng. Không đủ gây sợ, chỉ là Huyết Y Bảo bên ngoài có không ít bạch giáp quân. Nếu là bị đại quân vây quanh cũng rất phiền phức, tốt nhất đem dẫn xuất, nhất kích tất sát. 6 kiếm nô gián đoạn nước sôi miệng. Đây là một cái gần đất xa trời che mắt lão già, thuộc về 6 kiếm nô bên trong người ẩn núp, có ngày đạt đến hóa cảnh thính giác công năng, thực lực thâm bất khả chắc. Tay cầm Việt Vương 8 trong kiếm, Đoạn Thủy, mưu định sau động kế hoạch chế định già, am hiểu ẩn hình kỹ năng, có thể lấy tính mạng người ta ở vô hình, khí tức của hắn hoàn toàn bị che giấu, ẩn giả lo ngại. Hoặc là chỉ là đang chờ đợi một kiếm đứt cổ thời cơ tốt nhất. Diệp Đông Hoàng bên người tương đối thân cận người có Minh Châu. Tử nữ, Minh Châu rất ít ra ngoài. Bắt cóc tử nữ, Chân Cương mở miệng, hắn là 6 kiếm nô bên trong người lãnh đạo. Giải quyết dứt khoát, mọi người gật gật đầu. 6 kiếm nô là một kiện đại sát khí. Tuy nhiên mỗi người đều có đặc sắc, nhưng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, định ra chiến lược phương châm, mọi người liền bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Bọn họ đều là đứng đầu nhất sát thủ, tuy nhiên đối với mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng tuyệt sẽ không đại ý hoặc nhẹ địch. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi bọn họ hành tàu tại biên giới tử vong. Bọn họ rất rõ ràng, bất luận cái gì một chút sai lầm thì sẽ tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Huyền Tiễn cũng là vết xe đổ. Huyết Y Bảo, theo Diệp Đông Hoàng ở lại nơi này, nguyên bản âm u tĩnh mịch khí tức biến mất không thấy gì nữa. Ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống cùng Huyết Y Bảo hòa lẫn, ngược lại cho người ta mấy phần duy mỹ cùng cảm giác ấm áp. Diệp Đông Hoàng nằm tại một trương to lớn trên ghế bành, đầu gối lên Minh Châu thon dài, hai đùi trắng nõn, mềm mại như ngọc, nhàn nhạt nữ tử mùi thơm quanh quẩn trong mũi, vô lại rào rạt là phơi nắng. Đến hắn cảnh giới này cũng không cần một vị khổ tu, có khi cần cảm ngộ, mà lại lấy thiên phú của hắn, coi như vạn đạo chân ý vô cùng cường đại khó khăn. Tốc độ tu luyện của hắn vẫn như cũ nhanh chóng. Tối hôm qua hắn chỉ là trợ giúp Minh Châu tu luyện, kết quả động lên thì một cách tự nhiên đột phá, tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tam trọng. Hắn nhìn như tu luyện thời gian rất lâu, tu vi lại không thế nào cao. Chủ yếu của hai nguyên nhân, Một cái là hắn tinh lực chủ yếu đặt ở mở rộng võ đạo độ rộng, mà không phải chiều dài. Một cái là mỗi cái thế giới có một cái cực hạn. Hắn tu luyện lại nhanh cũng vô dụng. Cái thế giới này cực hạn, đoán chừng tại thiên nhân cảnh đỉnh phong hai bên. Hắn thấy qua quỷ cốc tử nên tính là cái thế giới này trần nhà nhân vật. Tu vi cũng liền thiên nhân cảnh hậu kỳ, đoán chừng thiên nhân thất bát trọng, nhiều nhất thiên nhân 9 tầng, tuyệt đối không có đạt tới viên mãn tầng thứ. Chủ nhân, buổi trưa hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Minh Châu đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng tuấn lãng gương mặt. 10 ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng đẩy ra một khỏa quả vải, đút tới Diệp Đông Hoàng bên miệng. Trong suốt thịt quả thủy nộn nhiều chất lỏng, và mỹ nhân trắng nõn duyên dáng ngón tay ngọc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi, Diệp Đông Hoàng trên ánh mắt rời, nhìn lấy Minh Châu quyến rũ động lòng người khuôn mặt, quả nhiên là mỹ nhân như ngọc, tú sắc khả san, nở nang dáng người, có lồi có lõm, đường cong lả lướt, một cái nhăn mày một nụ cười. Luôn có thể quấy động nhân tâm cơ sở chỗ sâu nhất khát vọng. Chủ nhân muốn là đói bụng, làm gì đợi đến giữa trưa? Minh Châu cúi người, sáng người kiều mị con người tiến đến Diệp Đông Hoàng trước mắt. Nhìn lấy hắn tuấn lãng gương mặt cương nghị, thổ khí như lan, thanh âm uyển chuyển, mềm mại đáng yêu như nước. Đụng, Diệp Đông Hoàng thản nhiên nhìn mắt, đột nhiên há mồm phun một cái. Vừa mới ăn hết quả vải thịt quả sau còn lại quả vải vụ nổ hạt nhân bắn mà ra. Vừa vặn đánh trúng một cái từ phía chân trời nổ bắn ra mà đến vũ tiễn. Vũ tiễn bị quả vải hạch đứt đoạn, một chương vải nhẹ nhàng rớt xuống. Thật là muốn chết, Minh Châu ngẩng đầu, nhìn đến bị Diệp Đông Hoàng đánh rơi vũ tiễn. Vũ mị ánh mắt nhất thời biến đến lạnh lẽo. Thế mà còn không người nào dám tới khiêu khích. Ghê tởm nhất chính là thời gian nào không tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này. Thật vất vả dâng lên mập mờ bầu không khí bởi vì mũi tên này hóa thành hư vô. Nàng trắng nõn tay nhỏ nâng lên. Bắt lấy nhẹ nhàng rớt xuống vải. Mở ra xem. Không muốn hai cái mỹ nhân nhi cùng tiểu tử khả ái đầu một nơi thân một nẻo. Một người mang lên Hỏa Vũ Sơn Trang bảo tàng, nửa canh giờ về sau, ngoài thành ngoài 50 dặm 10 dặm sườn núi gặp, quá hạn không đợi, xem hết vài phía trên nội dung, Minh Châu không dám thất lễ, vội vàng đưa cho Diệp Đông Hoàng, suy hoán nói, chẳng lẽ là lưu ý, hoặc là tam lang, lưu ý hẳn là không lá gan kia, bất quá bất kể là ai, đều phải chết. Diệp Đông Hoàng không có tiếp nhận vải, hắn linh thức sớm liền thấy vải phía trên nội dung, đối phương cướp đi tử nữ, Hồ Thanh Nhi cùng Lộng Ngọc, yêu cầu một mình hắn mang lên bảo tàng tiến về, chấm ngược lại muốn nhìn xem là ai to gan như vậy. Diệp Đông Hoàng bóng người trong nháy mắt hóa thành một đám lửa biến mất ở chân trời. Tại nguyên chỗ lưu lại một cái thần hỏa phân thân lấy phòng ngừa vạn nhất. Thần hỏa phân thân có bản thể hắn 10% thực lực, đủ để ứng đối các loại tình huống, mà lại hắn cùng thần hỏa phân thân tâm ý giống nhau. Có chuyện gì cũng có thể kịp thời biết, sau đó gấp trở về. Chủ nhân xuất thủ, bất kể là ai, đều chết chắc. Minh Châu nhìn lấy Diệp Đông Hoàng rời đi bóng người, trong lòng tràn ngập lòng tin. Chấm đoán chừng là La Võng khả năng lớn nhất, đương nhiên Thiên Trạch cũng có khả năng. Diệp Đông Hoàng thần hỏa phân thân nói ra, hắn trước đó giết Huyền Tiễn, La Võng sẽ không như vậy bỏ qua, mà Thiên Trạch có lẽ sẽ được ăn cả ngã về không. Muốn tóm lấy hắn bức bách hắn giải khai sinh tử phù. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng đánh giá cao Thiên Trạch căn bản không có lá gan kia. Giờ phút này chính mang theo Diễm Linh Cơ đến đây chuẩn bị trao đổi. Dự định cầu thả một đợt, bỉ ổi phát dục, chờ sau này lại tìm hắn tính sổ sách. Chủ nhân anh Minh, Minh Châu nịnh nọt nói, bất quá lại không có tới gần Diệp Đông Hoàng thần hỏa phân thân. Dưới cái nhìn của nàng, phân thân thì cùng khôi lỗi đồng dạng, cùng Diệp Đông Hoàng là hai người. Tân Trịnh, ngoài thành 20 dặm, các ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Van cầu các ngươi không nên thương tổn con của ta. Hồ Thanh Nhi bị băng tải trên một cây đại thụ, nhìn lấy bị để dưới đất Lộng Ngọc, trong mắt tràn đầy lo lắng, khẩn cầu nói, im miệng. Loạn Thần một bàn tay đánh vào Hồ Thanh Nhi trên mặt, để cho nàng nguyên bản trắng nõn khuôn mặt sưng lên, hiện lên một cái huyết hồng trưởng ấn. Đây là một cái toàn thân tràn ngập tà khí nam nhân. Tay cầm thần binh, Loạn Thần. Loạn Thần, không phải Việt Vương bát kiếm, mang theo chi kinh chỗ, phong lôi loạn tượng, vạn vật không sinh. Hắn bản thân cũng khát máu tàn nhẫn, tính khí nóng nảy. Tốt, chúng ta trước đi mai phục, mấy cái này thả ở chỗ này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chân Cương mở miệng, bọn họ chi không sở hữu giết tử nữ. Hồ Thanh Nhi cùng Lộng Ngọc chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất bọn họ thất bại, cũng có thể cầm ba người này làm con tin, mà lại thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng ba người các nàng nhiễu loạn đối thủ tâm thần, để đối thủ sợ ném chuột vỡ bình, từ đó lộ ra sơ hở, cho bọn hắn chế tạo chém giết cơ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.